Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, không cao hứng. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạ ngay tại phát sinh một ít kinh người biến, đổi lớn, một bên khác Kinh Châu trị chỗ Tương Dương, Lưu Bị đã triệt để đứng, vững gót chân, cùng Kinh Châu thế gia đại tộc đạt thành ăn ý. Lưu Bị mặc dù điểm kỹ năng đại bộ phận ở võ nghệ phương diện, nhưng hắn có một cái khó được chỗ tốt, chính là không có triệt để lãng quên tầng dưới chót bách tính. Theo Tương Dương khôi phục bình thường trật tự, mặt đường phồn hoa, thương mậu thịnh vượng, tầng dưới chót bách tính sinh hoạt cũng chậm có khởi sắc. Gia Cát Lượng đúng là quản lý nội chính khó được kỳ tài, chỉ là một cái Tương Dương trong tay hắn rất nhanh liền khôi phục trước kia cảnh tượng phồn hoa. Không chỉ có như thế, bởi vì trong tay Lưu Bị hùng binh, đối với Kinh Châu thế gia đại tộc có được không nhỏ lực uy hiếp. Trong thành thiếu thế gia, Hoàn Khố công tử thân ảnh, dân chúng tầm thường thời gian cũng càng thêm tốt qua. Ngày hôm đó, Lưu Bị cùng hai vị huynh đệ Quan Vũ, Trương Phi lại một lần nữa cải trang đi tới Tương Dương đầu đường, cảm thụ xung quanh ồn ào náo động náo nhiệt không khí, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có tiêu tán. Nhị đệ tam đệ, có Tương Dương hùng thành làm chèo trống, về sau lực lượng của chúng ta sẽ nhanh chóng bành trướng. Tùy tiện tìm nhà bên đường tửu quán, thấy tửu quán không có người ngoài, Lưu Bị buông xuống đề phòng khẽ cười nói, tin tưởng không cần đến mấy năm liền có cùng Tào Quân đối chiến thực lực. Không nghĩ ra các quân sư ở dân chính bên trên năng lực vẫn như cũ chắc tuyệt. Quan Vũ hít mắt lại, vuốt râu khẽ cười nói, dưới mắt Tương Dương khí tượng sợ là so với cảnh Thăng Công ở lúc nâng cao một bước a. Lưu Bị cười khẽ một tiếng, mặc dù không có lối ra phụ họa, có thể thần sắc trên mặt đã nói rõ hết thảy. Trương Phi hét lên, quản nhiều như vậy làm gì, chờ chúng ta bên này binh tinh lương đủ, trước tiên đem Lưu Tông tiểu nhi đuổi ra Nam Dương lại nói, sợ không phải dễ dàng như vậy. Quan Vũ lắc đầu nói, Tào Quân bên kia đã sớm đề phòng chúng ta, không chỉ có nhất là thủ giỏi Tào Nhân tọa trấn, còn có Bàng Đức cùng Tại Cấm phụ tá, không phải dễ đối phó như vậy. Lưu Bị im lặng gật đầu, hắn cũng cảm thấy Nam Dương khó đối phó, chúng ta hoàn toàn có thể học tập Hoàng Hán Thăng thủ đoạn a. Trương Phi lơ đễnh cười nói, lúc trước Hoàng Hán Thăng dễ dàng như vậy liền cầm xuống Giang Lăng thành, chúng ta học theo liền thành sợ là không thể nào. Tam đệ coi là Tào Quân liền sẽ không đề phòng một tay. Trong mắt Quan Vũ tinh quang lấp lóe, lắc đầu nói, lúc trước Tào Nhân trấn thủ Giang Lăng thành, bên người nhưng không có đại tướng chi viện, dưới mắt có Bàng Đức cùng Tại Cấm hai vị này cường giả hạng nhất, cũng không phải nói đùa. Trương Phi lơ đễnh nói, chúng ta bên này cao thủ càng nhiều, có được thần xạ chi năng cũng chỉ có Tử Long. Quan Vũ cười khổ nói, còn lại thủ đoạn đối với Nam Dương hùng thành hiệu quả nhưng không có bao nhiêu nói. Nam Dương làm Đông Hán thời kỳ thiên hạ dã luyện trung tâm, đồng thời còn là Quang Võ Đế Long hưng chỗ, có thể thấy được thành trì kích thước to lớn, phòng ngự mạnh. Lưu Bị đột nhiên nói, nếu là mượn Hoàng Hán Thăng tới, có hay không đem ta nhất cử cầm xuống Nam Dương thành? Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nam Dương mặc dù kinh lịch loạn hoàng cân, còn có viên thuật dày vò đã khó khăn, có thể nhiều năm nội tình không phải nói đùa. Mặc kệ là nhân khẩu vẫn là các phương diện nhân tài, đều là tương đương phong phú, sợ là rất khó. Quan Vũ nói, Nam Dương khoảng cách Hứa Đô không xa, Tào Quân tùy thời đều có thể tiếp viện trọng binh, một khi đạt thành tiêu hao chiến, ngược lại đối với chúng ta bất lợi. Lưu Bị bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặt khác, Quan Vũ chưa hề nói chính là làm Quang Võ Đế Long hưng chỗ, Nam Dương địa phương thế gia cường hào lực lượng cực mạnh. Lấy Lưu Bị cùng thế gia đại tộc quan hệ vi diệu, Muốn có được ủng hộ của bọn hắn cùng tán thành, không có chút nào dễ dàng. Tại thời đại này, không có chỗ thế gia đại tộc tán thành cùng trợ giúp. Muốn triệt để ổn định địa phương, trừ phi giống như là Giang Hạ làm như thế, đem xúc tu lan tràn đến nông thôn. Không phải làm cái gì cũng sẽ không thuận lợi. Cuối thời Đông Hán, đã là thế gia đại tộc phát triển tới được đỉnh phong. Cấp độ, tiến thêm một bước, thì là càng thêm điên cuồng môn phiệt thời đại. Cái gọi là môn phiệt thời đại, chính là thiên tử chẳng qua chỉ là môn phiệt bên trong một viên, hoặc là nói là môn phiệt đẩy ra người phát ngôn mà. Thôi, toàn bộ thiên hạ tất cả tài nguyên, tất cả đều nắm giữ ở môn phiệt thế gia trong tay, thật tới lúc đó, chính là thực lực thần châu suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì mặc kệ là cái gọi là thiên tử vẫn là môn phiệt thế gia, bọn họ coi trọng nhất chính là gia tộc lợi ích. Về phần cái gọi là quốc gia cùng triều đình lợi ích, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, tình huống dưới mắt còn không có hỏng bét đến loại kia. Ruộng đồng, Lưu Bị bởi vì tự thân kinh lịch, cùng thế gia đại tộc quan hệ luôn luôn chẳng ra sao cả, cũng chính là lúc này trong tay binh hùng mã tráng, hoàn toàn có thể áp chế Kinh Châu thế gia danh tiếng, không phải lại là một cái Lưu Cảnh thằng bình thường tồn tại. Dưới mắt thời gian còn thiếu, cũng nhìn không ra hắn cùng Kinh Châu thế gia mâu thuẫn lớn bao nhiêu. Khả thi ở giữa một dài thật sự khó mà nói. Lấy hắn nhất quán coi trọng tầng dưới chót bách tính tính cách, cùng bóc lột bách tính nghiêm trọng Kinh Châu thế gia, từ đầu đến cuối sẽ dâng lên mâu thuẫn xung đột. Khách nhân, đây là các ngươi điểm rượu, chính tông Giang Hạ rượu trái cây. Đúng lúc này, chủ quán đưa lên một bình rượu trái cây, còn có một bàn cá luộc Giang Hạ rượu trái cây. Trương Phi cầm bầu rượu lên cho ba huynh đệ đều rót rượu, hiếu kỳ nói, lúc nào xuất hiện loại rượu này nước. Nói xong một thanh buồn bực dưới, lắc đầu nói, rượu này hương vị ngược lại là có chút mùi trái cây, chỉ là sức mạnh quá nhỏ, uống chưa đủ nghiền. Khách nhân không biết, cái này Giang Hạ rượu trái cây ở Tương Dương, 10 phần được hoan nghênh, nhất là văn nhân nhã sĩ 10 phần thích. Tửu quán lão bản cười nói, chủ yếu chính là rượu trái cây sức mạnh không lớn, cũng không lên đầu. Lời ngầm chính là, mọi người thế nhưng là đều nói xong a, dù sao nào đó không thích, còn có không liệt tửu. Trương Phi bất mãn nói, trong quân Hán tử liền muốn uống liệt tửu. Uống gì rượu trái cây a? Có, chẳng qua giá tiền cũng không tiện nghi. Tửu quán lão bản cũng không tức giận, cười nói, không biết khách nhân muốn hay không. Trương Phi không nói gì, trực tiếp bỏ tiền vỗ lên bàn. Tửu quán lão bản không nói hai lời liền ôm một cái ít rượu đàn tới, cười nói, đây là Giang Hạ Thanh Tuyền nhưỡng, tương đương cấp trên liệt tửu, người bình thường thế nhưng là khó có thể chịu đựng, nào đó liền thích liệt tửu. Trương Phi mừng rỡ, trực tiếp ôm lấy vỏ rượu mở ra, hướng trong miệng hung hăng ực một hớp, trực giác một đạo hỏa tuyến từ yết hầu rơi vào dạ dày, cả người đều đi theo lửa, tựa hồ biết bao thư sướng. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Trương Phi lúc này đã có chút cấp trên say khướt, hỏi hai vị huynh trưởng muốn hay không đến điểm. Lưu Bị và Quan Vũ vô ý thức lắc đầu, bọn họ cũng không có Trương Phi như thế thích uống rượu. Không nói Trương Phi ở kia hét lớn đặc biệt uống, Lưu Bị một bên nhấm nháp tư vị đặc biệt rượu trái cây, một bên hiếu kỳ hỏi, làm sao tửu quán bên trong rượu đều cùng Giang Hạ có quan hệ? Tửu quán lão bản thấy không có khách nhân khác, dứt khoát chuyển cái dài mảnh băng ghế tới ngồi xuống, cười giải thích nói, Giang Hạ bên kia sản xuất rượu chất lượng rất tốt, không có nhiều như vậy tạp vật, rượu thanh tịnh cũng không vẩn đục, tăng thêm giá tiền coi như thân dân, bình thường khách nhân uống qua liền uống không dưới cái khác rượu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói chỉ trên mặt bàn kia bàn cá luộc, cười khổ nói, không chỉ có là rượu, chính là khách nhân hưởng dụng cá luộc. Thế nhưng là từ Giang Hạ, bên kia vận đến. À, Tương Dương bên này cũng là gặp nước à. Lưu Bị trong lòng khẽ động. Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ Tương Dương bản địa liền không có cá à? Đương nhiên là có, chỉ là không thành quy mô. Tửu quán lão bản cười khổ nói, nghe nói Giang Hạ bên kia đều là từ quan phủ tổ chức ngư dân đánh bắt sông cá, sau đó thống nhất thu mua, cấp tốc buôn bán đến địa phương khác. Liền nói Tương Dương bên này đem, nghe nói là đem cá lấy được an toàn, đưa chống đỡ tới Giang Hạ bên kia, thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực. Lại là làm ra khối băng, lại là phái ra cường tráng quân sĩ hỗ trợ vận chuyển, thậm chí còn muốn tu kiến quỹ đạo xe. Tương Dương chúng ta nơi này liền không có chuyện tốt như vậy. Đều là ngư dân từng người tự chiến, thu hoạch loài cá cũng khó có thể kịp thời vận chuyển ra. Liền lấy mỗ ra tiểu điếm đến nói, một ngày tối thiểu cũng cần 10 đầu 2 cân trở lên cá lớn, 20 đầu 1 cân trái phải cá con đi. Đáng tiếc, Tương Dương nơi này ngư dân thỏa mãn không được cửa hàng nhu cầu, tự nhiên chỉ có thể bên ngoài mua. Lưu Bị chỉ cảm thấy thịt cá cũng không tươi ngon, uống vào trong miệng, rượu trái cây cũng không hương vị ngọt ngào. Cùng Quan Vũ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ. Từ Tửu quán ra thời điểm, Trương Phi đã say đến không còn hình dáng. Lưu Bị phân phó đi theo ở bên người thân vệ đem đưa tiễn. Vân Trường, chúng ta tiếp tục trên đường đi một chút đi. Trong lòng Lưu Bị tồn tâm sự, cùng Quan Vũ tiếp tục ở phồn hoa ồn ào náo động Tương Dương trên đường lắc lư, một bên thể nghiệm và quan sát dân tình, một bên cũng là xem xét một ít tình huống. Lần này, hai huynh đệ có ý thức xem xét trong thành Tương Dương đến từ Giang Hạ thương phẩm, kết quả không tra không biết, tra một cái giật mình. Tựa hồ Giang Hạ thương phẩm không chỗ nào mà không bao lấy, ăn ở tất cả đều bao hàm ở bên trong, mà lại tất cả đều là tương đối lôi cuốn thương phẩm, trong Tương Dương thành bán được vô cùng tốt. Tỉ như mới vừa ra lò trang giấy, cùng phụ thuộc trang giấy xuất hiện giấy, chất thư tịch, còn có văn phòng tứ bảo một loại thương phẩm, cơ hồ bị Giang Hạ sản phẩm triệt để độc quyền. Còn có Giang Hạ đến ăn uống bánh ngọt, lấy vị đẹp giá rẻ lấy sưng, rất được Tương Dương bách tính yêu thích. Phàm là bán Giang Hạ điểm tâm ngọt cửa hàng đều vừa đông như chảy, hội thịnh vượng cực kỳ. Rượu tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Tương Dương sản xuất rượu cơ hồ thất bại thảm hại. Ai kêu Giang Hạ sản xuất rượu không chỉ có hương vị càng tốt hơn, mà lại bề ngoài cũng là vô cùng tốt. Thậm chí liền ngay cả Giang Hạ sản xuất vải vóc ở Tương Dương thành tiêu thụ tình huống cũng là tương đương tốt đẹp, rất có càn quét chi thế. Tóm lại, ở Tương Dương thành mấy đầu phồn hoa mặt đường đi dạo, cơ hồ đều là Giang Hạ thương phẩm lửa nóng tiêu thụ tràng diện. Có thể Lưu Bị tâm tình lại là một chút cũng không vui. Giang Hạ thương phẩm đã như vậy được hoan nghênh, lợi nhuận kia cũng là tương đương không tầm thường. Nói cách khác, Tương Dương thành mặt đường càng phồn hoa, đến từ Giang Hạ thương phẩm kiếm được cũng càng nhiều. Thì ra, Tương Dương thành bộ phận tài phú đều thông qua bán chạy Giang Hạ thương phẩm chảy vào nói Giang Hạ bên kia. Lưu Bị có thể có được cũng chính là thiểu thiểu một điểm thu thuế. Kết quả như vậy, hiển nhiên không phải hắn muốn. Vân Trường, xem ra chúng ta cần cố gắng địa phương còn có rất nhiều a. Tối thiểu không thể để cho Giang Hạ bên kia đem chúng ta nơi này tài phú toàn bộ kiếm đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.